Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, nguy hiểm hành động. Tác giả, Lão Tư Kích làm ra này ngoạn ý người thật không phải cái đồ vật. Thư bình khu nội lên án công khai thiệp đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng là đồng dạng lúc này bọn họ còn không dám tin tưởng đối phương là cái dạng này động tác. Tuy rằng thực rõ ràng đối phương bộ dáng này hành động có thất tiêu chuẩn. Nhưng là càng thêm nguy hiểm chính là, bọn họ phân tích ra tới. Làm như vậy chính là tu chân giả tử địch. Tử khí là tu chân giả đến chết nguyên nhân. Hoặc là nói nhân loại đến chết nguyên nhân. Mà này băng gia hỏa là chuyên môn tu luyện tử khí. Này liền có chút ý vị sâu xa. Này chẳng lẽ không phải chuyên môn nhằm vào này đó tu chân giả mọi người trong lòng một mảnh lạnh. Băng, phải biết rằng sách này bình khu tuy rằng có thể viết số lượng từ không nhiều lắm. Nhưng là muốn nói tần sở bọn họ kia hoành hành ngang ngược bộ dáng lại là không khó. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Những người này hiện tại động tác càng là ở thư bình khu khiêu khích nhiều người tức giận. Những người này nhìn đến thư bình khu bên trong lên án kia huyền thủy môn thiệp lúc sau. Liền nổi giận. Rất nhiều người đều ồn ào muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Ở biết được lúc này Đại Tây Quốc làm ra tới một cái liên minh lúc sau. Rất nhiều người đều lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Liên minh vật như vậy giống như thực không tồi a. Đối với bọn họ tới nói cái này liên minh giống như là có thể trở thành một cái thật lớn môn phái. Tới xem, hơn nữa loại này liên minh hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ trong nội tâm đối với hành hiệp trượng. Nghĩa nào đó tâm lý nhu cầu. Hơn nữa bọn họ thấy được liên hợp lại chỗ tốt. Này liền càng thêm nguyện ý. Chi bằng ta Đại Minh quốc nội, cũng có thể thúc đẩy như vậy một cái liên minh. Đối Đại Minh quốc nội lạm sát kẻ vô tội giả ban cho trinh phạt. Cái này ý tưởng không tồi. Ý tưởng này hảo. Nếu là chúng ta thật sự có thể đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể còn Đại Minh quốc một cái lanh lảnh càn khôn. Lanh lảnh càn khôn gì đó, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Nhưng là nếu có thể ngăn lại cái loại này bởi vì cướp đoạt đồ vật mà phát sinh giết chóc, đảo cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hơn nữa toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội hiện tại một mảnh tương hòa. Lúc này đẩy ra cái này liên minh. Vừa lúc ở giữa mọi người lòng kẻ dưới này, mà lúc này rất nhiều người đã bắt đầu thảo luận muốn lựa chọn ai tới đảm nhiệm cái này cái gọi là minh chủ, ta nhưng thật ra cảm thấy Lý Thông đương cái này minh chủ thực thích hợp. Ân, tán đồng, nếu là hắn nói ta không ý kiến. Này một tin tức xem đến xa ở Đại Ngụy quốc Mục Thân Vương thiếu chút nữa muốn hộc máu. Mà Đại Việt quốc Từ Giang càng là hận đến thẳng cắn răng. Chính mình ở chính mình quốc gia hoặc là chính là bị người ghét bỏ. Hoặc là chính là không có như vậy lực ảnh hưởng. Tiểu tử này có tài đức gì? Chính là lộng cái sao? Thế nhưng liền như thế càn rỡ. Quả thực là không biết chính mình tên họ là gì. Ngược lại là ở cái này Đại Tề quốc Lý Kình Thiên nhất chấn định. Lúc này hắn đã thấy được liên hợp chỗ tốt. Chính mình cùng cái này Đại Minh quốc liên thủ. Đã là làm cho cả Đại Tề quốc người được lợi. Hơn nữa này được lợi còn không phải cái gì đơn giản đạt được càng nhiều tài liệu. Mà là chân chính đạt được thật thật tại lợi nhuận. Loại này đan dược cùng nguyên vật liệu mua bán. Khiến cho hắn kiếm lời không ít linh thạch. Liên minh thực lực tăng trưởng. Hắn cái này minh chủ càng là chỗ tốt không ít. Ở hắn xem ra cái gì duy trì một phương trật tự. Đây đều là thí lời nói. Chân chính chỗ tốt chính là kia xem tới được lợi nhuận. Tu chân giả cái gì quan trọng nhất không hề nghi ngờ chính là kia thực lực. Nếu là thực lực vô dụng, lại có thế lực lại như thế nào? Hiện tại Lý Thông đừng nhìn là một cái nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi trai trai hài tử. Nhưng là tại đây loại danh vọng phương diện, tình huống này hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Ở hiểu biết bên kia tin tức lúc sau. Lý Thông ngược lại là đem cái này chú ý đánh tới cái kia Thiên Động Quý Phủ đầu. Nhắc tới đến Thiên Động Phủ, mấy cái yêu vương nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ cùng Lý Thông không giống nhau. Xem đến đồ vật cũng tự nhiên là không giống nhau. Lục Bào lão tổ nhất tích cực. trở về mấy ngày hắn vẫn luôn liền suy nghĩ nơi đó vấn đề. Lý Thông, cái kia thiên động phủ nếu cùng ngươi nói giống nhau. Kia cái kia thật lớn ra hỏa là muốn làm cái gì, là ai tản kia lời đồn thiên động sơn có bao nhiêu? Đại ít nhất Thái Sơn là so ra kém nó. Hơn nữa kia còn chỉ là nó trên mặt đất bộ phận. Nếu tính thượng mặt đất hạ bộ phận như vậy, cái này thiên động sơn tuyệt đối là một cái khủng bố. Thật lớn núi non, nếu nói đây là một cái thật lớn sinh vật nói. Như vậy cái này sinh vật cũng có chút đại quá phận. Như vậy to lớn đồ vật, sợ là cũng chỉ có Sơn Hải Kinh bên trong những cái đó truyền thuyết cấp bậc sinh vật có thể so sánh. Được với, Lý Thông lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, tin tức lượng quá ít. Này thiên động phủ như bây giờ tử liền tính là có 100 tinh quái đi vào cũng sẽ có đi mà không? Có về, kia làm sao bây giờ, Hồ Na rất là nghiêm túc nhìn Lý Thông. Nàng từ nhận thức bắt đầu vẫn luôn là một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng là hôm nay, nàng trên mặt ít có nghiêm túc. Cái này ta cũng không biết. Đầu tiên cần phải làm là suy yếu nó lực ảnh hưởng. Chúng ta không phải bắt được giống nhau trái cây sao? Nếu chúng ta có thể gieo trồng, như vậy liền dễ làm. Chúng ta bên này cũng bắt đầu gieo trồng. Sau đó các ngươi trở về hảo hảo tuyên truyền. Vừa không muốn cho bọn họ đi thiên động phủ, mặt khác cũng đừng cho bọn họ đi vào. Nói rõ ràng nguy hại. Sau đó nói cho bọn họ thiên động phủ bên kia có. Chúng ta nơi này cũng có. Này liền được rồi. Đến nỗi những cái đó thiên động phủ bên kia lời đồn là ai thả ra. Các ngươi có điều động tác. Chúng nó tất nhiên cũng sẽ động lên. Động lên là đương nhiên. Bất quá cái này nổi bật phải có bao lớn. Này còn phải xem bọn họ hành động. Lão thụ tinh có chút mê mang. Theo sau thở dài. Nhìn dáng vẻ không thiếu được chúng ta đến đi một chuyến. Đúng vậy. Một bên Hắc Miêu dẫn theo kia đại bạch chư lỗ tai. Theo sau đem nó đưa tới một bên. Người cũng muốn cùng nhau làm biết không? Có ăn ta liền đi. Mọi người trắng mắt thứ này. Đây là tinh quái sự tình. Người không hảo đi trộn lẫn. Hơn nữa này đó yêu vương thân phận còn phi thường quan trọng. Chúng nó là tinh quái bên trong thực lực mạnh nhất một đám. Chúng nó nếu là thật sự có ý tưởng, chúng nó có thể tận lực đi làm sự. Mà lúc này đây bọn họ muốn phân tán đến các nơi đi làm sự nói. Như vậy việc vui có thể to lắm. Kia lực ảnh hưởng tuyệt đối không phải một câu lời đồn có thể so. Thứ này cho các ngươi. Các ngươi có thể dùng. Lý Thông lấy ra tới mấy cái pháp bảo giao cho bọn họ. Đây là ngự thú lưu dùng pháp bảo. Xem như cấp này đó tinh quái mặc pháp bảo chi nhất. Mặc dù là chúng nó hiện ra bản thể, cũng có thể dùng yêu khí kích hoạt. Đây là một cái phòng ngự loại pháp bảo. Chỉ có thể ngăn cản một lần công kích. Các ngươi chính mình nhìn dùng. Dù sao tận lực cam đoan chính mình có thể trở về lại nói. Lý Thông nói đem này đó pháp bảo giao cho bọn họ. Đây là ngự thú lưu bên trong trung tâm trang bị. Cam đoan tinh quái bất tử quan trọng đồ vật. Hơn nữa loại này pháp bảo yêu cầu yêu khí khởi động. Người bình thường căn bản là không dùng được. Người cảm thấy sẽ có nguy hiểm. Lão thụ tinh do dự một hồi. Theo sau vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lý Thông. Sẽ. Hơn nữa tương đương nguy hiểm. Lúc này tự nhiên không cần phải cất giấu nghẹn. Huống chi bọn họ những người này còn muốn tách ra đi bất đồng khu vực đi tản tin tức. Này cũng không phải là đùa giỡn. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ, có lẽ ở 10 vị số cấp thấp địch nhân trước mặt còn có thể đủ xưng vương xưng bá. Nhưng là một khi cái này số lượng cấp thượng 100 vị số, kia việc vui có thể to lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.